sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Tình Người Hưng Yên. Hôm nay, trong lúc tôi đang dõi mắt xa xa, chỗ khe hở của tấm cót dày ở sân, nhìn những cái chân trắng đầy lông lá đi đi lại lại, óc đang miên man đầy vơi những nỗi niềm nghiêng ngửa của cuộc đời. Chợt, một cậu bé đến bên cạnh tôi thì thầm, mắt nhìn ra chỗ bàn cô Vân. Chú ơi, cô y tá vào mời chú ra cho cô ấy hỏi gì. Tôi thấy rõ trái tim của mình nhảy nhịp một cách bất thường. Cô Vân ơi, thôi xin cảm ơn tình cô. Xin hãy để cho tôi yên lành lần mò trong quãng đường tâm tối của tôi. Dù đầu óc nghĩ như vậy, dù lòng chẳng có ý định và dù vẫn cố gắng cắm cúi lao bàn, tôi vẫn thấy trái tim của mình nhảy lộn xộn loạn cả lên. Trong khi tai vẫn thoang thoảng nghe như có tiếng nói của ai đó luồn trong gió ở ngay phía sau lưng tôi. Để rồi cuối cùng, chẳng do lý trí mà cũng chẳng do ý định của mình, mà do những tiếng gọi nhỏ bé tung hút từ hang sâu thẳm của cõi hồn tôi thúc giục đẩy đưa, hai bàn chân tôi từ từ tiến ra chiếc bàn nơi cô Vân đang ngồi ghi ghi chép chép, nhấc chai thuốc này mở chai kia như không hề chú ý đến tôi. Là cô đã thấy tôi ra, nhưng nét mặt của cô lại rất lạnh lùng. Tôi cũng hiểu lúc này cũng có hàng trăm con mắt đang để ý theo dõi, bởi vì dù muốn hay không, sự việc nằm ngay trước mắt mọi người. Mãi một lúc cô mới ngẩng lên nhìn tôi, đứng cách tôi khoảng 1 mét. Cô nhìn tôi, mắt cô rung rung, đang từ màu nâu chuyển sang màu lá mạ nửa dòng, rồi nhạt dần thành màu hoa thiên lý con so. Mặt cô thoáng hồng lên dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng mùa đông. Một bàn tay cô lơ đãng đưa lên hãy nhẹ mái tóc lả lơi buông xõa bờ vai. Môi cô mấp máy, thốt ra những lời run run trong gió bắc hanh khô. Sao mấy ngày hôm nay anh không ra? Ra làm gì cho buồn thêm? Tôi trả lời trong hiu hắt ngạn lòng. Giữa lúc đó, tên Lê phó giám thị từ phía cổng trại chung đi vào. Cô Vân vỗ nhặt 3 viên thuốc trong khay, gói vào một miếng giấy nhỏ, rồi đưa cho tôi, nói nhỏ nhỏ. Mai gần cuối giờ, anh báo cáo ra đây xin thuốc nhé. Tôi cầm gói thuốc đi về chỗ bàn chia cơm, người còn bần thần như vào một buổi chiều lộng gió, ngồi một mình nhìn ra cửa biển mênh mông. Sau mấy ngày không ra, thế là rõ lòng cô đã chờ đợi mong mỏi đó. Vân ơi, tôi cũng mong, cũng nhớ lắm. Nỗi mong nhớ khát khao của tôi hẳn còn sâu đầy hơn Vân nhiều. Tôi biết rung động trước tình người, đáng nhạy với ân nghĩa. Thế mà tôi đã bị rào kín, bị bóc lột đến độ tàn bạo. 6 năm dài buồn bã trong căn phòng hẹp cùng kẹp lê thê khổ nhục đã làm cho tôi thiếu khát mọi thứ. Tôi thèm khát mùi lá khô, mùi hoa bàng. Tôi ngẩn ngơ nhìn ánh nắng. Tôi thả hồn với mây chiều, với mưa phùn gió bức. Tôi đắm say như tiếng chim sẻ ríu rít trên cành bàng, những sinh vật duy nhất nơi đây không thù hận. Tôi muốn được san sẻ cõi lòng, khát khao bầu bạn. Thế rồi Vân đã đến với tôi, với một tình người dạt dào trong sáng. Để rồi tôi đã được những phút ngập ngừng, hồi hộp say sưa. Và Vân đã mong nhớ, và chúng ta đã bao lần trằn trọc trong đêm khuya. Nếu như thế đã là đôi chút của tình yêu thì sao nhỉ? Phải chăng đó là phần tinh khiết cao quý nhất của con người mà sắc máu khủng bố của chế độ này đã không đàn áp nổi? Và phải chăng nó cũng chính là chứng nhân, là thẩm phán của chân lý, của tình người để tuyên án chế độ này? đang nghĩ ngợi miên man, chợt Thọ Lục đến ghé vào tai tôi thì thầm: Anh ơi, mấy hôm trước đại nói Nguyễn Chí Thanh bị mệt nặng, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa ở Liên Xô nhưng cuối cùng bị chết. Nhưng thực ra bên ngoài Hà Nội người ta đồn là Nguyễn Chí Thanh bị bom B-52 chết ở Dầu Tiếng trong Nam Anh ạ. Để xác định rõ, tôi hỏi: Em nghe thấy từ bao giờ, khi còn ở ngoài Hà Nội hay là mới đây? Theo em, nguồn tin này do từ cán bộ nói ra hay từ những người nghe đài BBC hay là từ đài miền Nam? Thằng bạn em nghe đài Sài Gòn, nó mới bị bắt vào nói lại. Tôi động viên ca ngợi nó: Cảm ơn em. Em có những nguồn tin thật là tuyệt. Nhưng nhớ đừng cho ai biết là em đã kể cho anh nghe ha. Chiều hôm ấy, khi tôi vừa ra cửa, vì trật tự được quyền ra vào, nhưng cũng chỉ ở góc cửa buồng mình. Thấy buồng bên cạnh có 4-5 anh đang tập thọ ở cửa, lại nghe tiếng nói của một người nào đó rất quen đang nói chuyện với một anh gần đấy. Cái tiếng khàn khàn đờn đợt trọ trẻ miền Nam. Tôi ghé gần một cậu, hỏi nhỏ về người có tiếng nói rất quen đó. Một người với hai con mắt hiêm hiếp như mắt con heo nái liếc đi liếc lại lông sòng sọc, miệng cười hình hịch, nghe những chiếc răng bàn cuốc. Trong góc có một chiếc răng vàng đã bẹp dúm một bên. Chính anh ta đã nghe thấy tôi hỏi cậu kia nên đã ưỡn thẳng người lên, rồi trả lời với cái vẻ ta đây: Long Châu Sa, Lê Giang Lượng mới ở trại trung ương về đây. Trại nào? Trại Phố Lu, Lào Cai. Ủa, tại sao lại về? Vụ án phải xử lại. Thế Nguyễn Văn Căng thì sao? Y mở to mắt nhìn tôi, như hỏi tại sao tôi biết. Nhưng miệng y vẫn trả lời dù chưa hiểu vì sao tôi lại biết chuyện Căng. Đã bắn 3 năm nay rồi, còn đâu? Dù đã biết vậy, nhưng tôi vẫn thấy tim mình như thắt lại khi nghe tin cụ thể về anh Căng. Anh đã chết rồi. Như vậy, ngay từ ngày đó, ngày tôi đào thoát, rồi bị đưa vào Castro gần 2 tháng, là thời gian anh Căng bị đưa đi bắn. Tôi nhắm mắt, gục nghiêng đầu một phút để mặc niệm hương hồn của anh. Anh đã hy sinh cho quyền làm người của nhiều người. Tên Lê Văn Lượng cũng đi trại trung ương 3 năm nay rồi. Y lại mới được đưa về đây. Mồm y ông ổng quên quang kể những chuyện trên trời dưới đất ở trên trại trung ương, miền núi rừng hẻo lánh xa xôi. 5-6 người ngay trong phòng tôi cũng ngồi hết mắt há mồm nghe, trong đó có cả bác Khánh. Riêng tôi cứ bần thần suy nghĩ về tên người Việt gốc Campuchia này. Một tên đểu giả vô lại. Tôi cho là chưa từng thấy một người nào khả ố lật lọng đến như vậy. Lại liên quan đến tổ chức tình báo Trần Minh Châu, tức cặp. Một tổ gián điệp được cài lại từ năm 1954, dây dưa rất nhiều ẩn khúc. Anh cặp đầu mối đã bị xử tử năm 1957, rồi cuối năm 1958, Căng và Lượng mới bị bắt. Vì Lượng giết một đứa bé ở Hàng Bạc để bịt miệng, từ đấy mà bị lộ. Căng đã bị xử tử năm 1964, Lượng bị xử án chung thân, bây giờ đã được gọi về xử lại. Đang miên man nghĩ ngợi về y, chợt nghe y nói tới một chuyện làm tôi chú ý. Y kể lại, năm 1964, miền Bắc có bắt được một vụ biệt kích. Toán biệt kích này tên là Toán Buôn, gồm 5 người, Đinh Sơn, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Quy Lân, Nguyễn Văn Thú và Nguyễn Văn Mạnh. Chẳng hiểu vì lý do gì, toán này khi nhảy xuống đất, biết đã bị bao vây, nên tất cả đã hàng hết, hàng ngay. Cộng sản miền Bắc đã lợi dụng vụ toán biệt kích Buôn đầu hàng để làm chánh trị. Chúng làm rùm beng hàng mấy tháng trời, trong nước cũng như ngoài nước, để chuẩn bị cho một phiên tòa với nhiều đại biểu của cả nước, và có cả sự tham dự của nhiều phóng viên quốc tế, v.v. Chúng xử ròng rã 3 ngày, với bao nhiêu trò hề làm đau lòng những người có dòng máu quốc gia và làm mắt mặt những tên đít đỏ như rệt. Cuối cùng, để khuyến khích cổ võ các toán biệt kích sau này ra Bắc sẽ đầu hàng. Và mặt khác, để chứng tỏ cho thế giới thấy chế độ xã hội chủ nghĩa, lương tâm của loài người, đỉnh cao của trí tuệ, đầy lòng nhân đạo, thương yêu người dân như con cái trong nhà, như anh em ruột thịt, máu chảy ruột mềm, vân vân. Chúng trang trọng tuyên bố thả bóng. Đài phát thanh, báo chí trong và ngoài nước bốc thơm như muối mít. Nhưng bây giờ tên Lê Văn Lượng chết tiệt lại nói là nếu các bạn muốn gặp các anh biệt kích đó, xin mời lên trại trung ương số 1, phố Lu, Lào Cai. Câu chuyện y kể làm cho mọi người bâng khuâng, thấy đầy dễ vô lý. Dù rằng y là một tên lỗ mãn, đểu cán, nhưng có những sự việc y không thể nào dựng đứng lên được, thí dụ như sự việc này. Bởi vì người về việc còn đó, nội vụ đưa ra tòa, cả nước đã chứng kiến, bao nhiêu phóng viên quốc tế quay phim chụp ảnh. Mặt khác nữa, ngay cả những bị can sau khi được tuyên bố tha bổng lại bị đưa cả vào tù, đời nào họ lại chịu? Chánh phủ ăn nói với họ sao làm sao? Cho nên rằng muốn tin nhưng lại không thể tin, chỉ vì sự việc còn cách một không gian từ quả lò lên trại phố luôn. Vì vậy câu chuyện này cũng chỉ để đó, thời gian sẽ làm sáng tỏ sau. Nhưng có một điều chưa thể quên ngay được về câu chuyện này là sáng hôm sau, chả biết tên chó má nào đã thọc với quản giáo. Thế là cả một buổi sáng, buồng số 5 phải ngồi tập trung lại, có tên kế dự. Lượng phải ngồi riêng một chỗ để toàn buồng giúp đỡ bằng cách sỉ giả, mạt sát y là thằng nói láo, phản tuyên truyền, xuyên tạc đường lối giáo dục, cải tạo nhân đạo của đảng, chính sách khoan hồng độ lượng của cách mạng, vân vân. Cả một nhà nước to lớn, cả một đảng Marxist-Leninist vĩ đại, bao giờ lại thèm làm những chuyện trẻ con lừa bịp như vậy? Còn đâu là uy tín, còn đâu là nét mặt phúc hậu của cha già dân tộc là Hồ Chí Minh? Gần 2 tiếng đồng hồ, mỗi người một phát biểu sỉ giả, ngồi ở buồng bên cạnh, tôi còn sốt cả ruột gan, nóng ran cả mình mẩy, huống chi là Lượng. Phải nói là y đã tối tai tối mắt, quay cuồng như con thú ngồi trên đồ ra. Dù y có cương cường ngông hách đến chừng nào, y cũng phải quỳ mập đầu xuống trước hơn 100 cái miệng, châu vào, bủa lưới, úp xuống đầu y. Người ta thường nói, chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Huống chi ở đây, hơn hàng trăm người, lại có chính quyền đứng làm ngáo ộp nữa. Ở đây phải hiểu chính quyền là võ khí, bạo lực. Cho nên cuối cùng anh đã cúi đầu nhận tội nói láo, phản tuyên truyền, chuyện không nói có. Để chuộc tội, anh xin nhận 15 ngày kỷ luật cá sô, ăn cơm muối ngày một nắm. Câu chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đây, còn dài mãi đến năm 1982 và đến bây giờ. Tôi do hoàn cảnh tù đầy đẩy đưa sẽ minh oan cho Lượng bằng người thực việc thực. Không những chỉ câu chuyện này mà còn biết bao nhiêu những cái bí ẩn trong một góc của cả một bối cảnh thê lương dài 30 năm của đất nước sẽ được phanh phui ở những trang tới. Tôi đang ngồi trò chuyện với bác Khánh thì Phúc Thổ lại ghé vào tai tôi thì thầm, tay chỉ về một góc buồng có 6-7 cậu đang ngồi. Mời anh lại chỗ chúng em một tí. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy theo Phúc Thổ. Trong đám có cả Thọ Lột và mấy cậu nữa cũng là những tay có hạng trong làng giao búa của Hà Nội. Chẳng biết các cậu xoay sở từ lúc nào, những tên đàn em kẻ canh gác cán bộ đưa vào nhà xí dùng giấy đun được một ca nước trà. Thế vậy, tôi nhìn tất cả, ngụ ý hỏi là các cậu làm vậy không sợ tinh hưng về những loại chó thọc với cán bộ hay sao? Phúc Thổ cười một cách tỉnh bơ, không cần phải giữ ý. Anh ơi, Sơn ăn từng mặt thôi anh ạ. Thằng Hưng hay thằng nào cũng chỉ dám hống hách, cáo cày với những cánh nào non nớt. Chứ chúng nó mà không biết điều với bọn em thì chúng em sẽ cho nó ăn bãi trầu ngay. Vì vậy anh đừng để ý làm gì. Rồi nó nhìn tôi giọng tình cảm. Chúng em được gặp anh, chúng em quý lắm, cho nên đứa nào chơi chọc đến anh, đúng là tên đó tới số. Thọ Lột ngồi im lặng từ nãy giờ, bây giờ rót ít nước trà vào chiếc bát con duy nhất, vừa đưa cho tôi, vừa nói. Vâng, xin mời anh cả. Như vậy suốt gần 6 năm ở Xà Lim anh không hề có mùng mền gì hay sao? Mấy đêm hôm đầu chúng em dậy đi giải, thấy anh bó người trông như cái thây ma chết rồi ấy. Mấy cậu choai choai đang lắng nghe câu chuyện, vỗ chim vào. Chúng cháu thấy chú bó người nằm thẳng kín đầu, nhiều đêm chúng cháu phải rủ mấy đứa mới dám vào đi tiểu. Phúc Thổ quay lại chỗ mấy cái ba lô, ôm ra một cái mùng cá nhân, một quần tê tô rong vàng với một chiếc áo blouson màu cứt ngựa để trước mặt tôi. Đây là tất cả những thứ mà chúng em đã chuẩn bị cho anh. Anh hãy dùng tạm. Anh yên tâm, chúng em sẽ lo cho anh đủ quần áo. Lòng tôi thật xúc động và ngạc nhiên trước tình cảm của các cậu này. Tôi nói trong cảm động. À, anh rất biết tấm lòng của các em. Nhưng ở Xà Lim hàng 6 năm anh đã chịu quen rồi. Các em cũng chẳng có. Và các em cứ để lại dùng. Chỉ cần tấm lòng của các em quý mến anh là anh đã được an ủi nhiều rồi. Con người của anh phong sương, chẳng thích lệ thuộc vào hình thức. Vậy các em hãy nghe anh, đem cất mấy thứ này đi. Phúc Thổ nói, giọng đầy vẻ tình cảm. Anh Bình ơi, bọn chúng em như người lính không nhà. Tuy có nhiều lúc thật xác xơ đói khát, nhưng cũng nhiều lúc thật đế vương. Những cái này chỉ là những cái vặt không có gì đối với bọn chúng em cả. Nhiều khi một cái quần may hàng 50-60 đồng, nếu cần chỉ đổi lấy một cái bánh mì 5 hào cũng xong. Chúng em quý trọng anh chỉ vì anh có những cái dơ của lính, nghĩa là không nói nhiều. Không làm sao được, tôi đành đứng lên mặt thử. Thành tiếng ga xếp đến một đôi dép râu rất nền đặt trước chân tôi. Em tặng anh đôi dép này, ra đây anh vẫn còn cứ đi một chiếc guốc meo với một chiếc dép mòn mãi à. Tôi ngạc nhiên, nhìn chân nó vẫn đang đi một đôi. Tôi hỏi ngay, dép ở đâu mà em có để mà tặng anh vậy? Nó kéo nghịch cái miệng lên, giọng ra vẻ anh chị. Anh ơi, người lính có là dùng, không hỏi ở đâu cả. Sáng hôm sau trong giờ sinh hoạt, tôi đang đọc báo Một Nông Nghiệp ca ngợi quê hương Năm Tấn, Thái Bình. Tôi nghe mấy tiếng cười đùa xình xịch ở một góc của mấy cậu choai choai. Tiếng Bác Khánh đã bảo chúng yên lặng mấy lần, nhưng đâu vẫn hoàng đó. Xem ý, mặt ông Khánh đã đỏ lên vì bực tức. Những đám thiếu niên này quen sống trong giới bụi đời, chỉ biết nể sợ đám đàn anh của chúng mà thôi. Chúng thường tuyên bố thẳng là ngay cán bộ, chúng nó cũng không sợ bằng sợ đàn anh. Bởi vì cán bộ chỉ bắt giam chúng vài tháng, giam 3 tuần, chứ suốt đời chúng phải sống với đàn anh. Nếu trái lời, không lúc này thì lúc khác sẽ bị hành tội. Chỉ trừ khi chính chúng có lực, có thế khỏe hơn hẳn đàn anh, không kể. Mà xem ý ra, những chuyện làm dốc, tức là làm chó, trong Nam gọi là ăn ten, điểm chỉ, chúng nó kỵ ghét nhất. Kế tới là những chuyện o bế chánh quyền, trật tự, vệ sinh, vân vân. Những tên đàn anh không bao giờ quát nạt đàn em cả, nhiều khi còn ủng hộ nữa. Chính vì vậy, ông Khánh bực bội lắm. Nhưng trong mấy đứa cười đùa, có một thằng tên là Trung Lý Thu, chừng 15-16 tuổi, trông cao ráo khỏe mạnh, lại có được một số lao nhau rất nể sợ. Mắt nó cũng gừ gừ nổi gai nhìn lại ông Khánh, như trêu tức. Ông Khánh không chịu được nữa rồi. Ông đứng bật dậy, xắn tay áo, chỉ tay vào mặt thằng Trung Lý Thu, gầm lên. Mày không đáng tuổi con tao, biết không? Mày là con tao, tao sẽ đánh bỏ bố mày. Thằng Trung Lý Thu cũng đứng dậy, mắt nó quắc lên, cũng chỉ tay về phía ông Khánh trước cả bọn. Thật là may mắn cho ông đấy, ông mà là bố tôi thì tôi đã đánh bỏ cha ông rồi. Cả bọn cười rộ, tôi cũng buồn cười, nhưng chỉ rung rung dưới bụng với một tí ở ánh mắt, chứ mặt vẫn phải xa vẻ không có ý kiến. Mặt bác Khánh tím lại, hai thái dương của bác giật giật liên hồi. Hai bàn tay cứ nắm lại, rồi lại mở ra nhiều lần. Hai bên quai hàm của bác bảnh ra làm những bắp thịt con chảy lên chảy xuống. Tôi hiểu, bác giận lắm. Bác muốn xông lên, đánh thằng Thu gục xuống, bác mới hả? Nhưng chắc bác cũng kịp hiểu. Bao nhiêu đàn anh đàn em của nó có để bác làm theo ý của bác không? Hơn nữa, đêm hôm nó sẽ đánh đồ ngủ, làm sao mà phòng bị mái được? Tôi đã hiểu bác cũng chẳng ưa gì cộng sản, nhưng vì trót làm trật tự, đã trót lên tiếng với chúng nó, phải nói đến cùng mới thôi. Điều quan trọng là bác không hiểu tâm lý thanh niên, nhất là loại lưu manh. Tên Hưng ngồi đó cũng không dám có ý kiến. Về phía tôi cũng là trật tự, nhưng tôi lại là người đọc báo. Vậy tôi cứ lời đi cũng chả ai trách tôi được. Trong dạ, tôi muốn bỏ cái việc sinh hoạt đọc báo của kẻ thù này. Trong buồng càng lộn xộn càng tốt. Nhưng phải nhìn rõ vấn đề. Tất cả buồng vẫn phải nằm trong tay cộng sản. Anh không nên làm gì quá, làm quá sẽ mất tất cả. Sẽ khó khăn thêm, trừ phi anh ở cái thế nói chuyện tương đương với cộng sản. Còn ở đây, trong buồng hổ lốn mất trật tự, vì tên buồng trưởng nhát, cộng sản sẽ đưa một tên đưa vào. Vì tên cán bộ không có tài, chúng sẽ đưa tên có khả năng đến. Chúng có cả trăm ngàn cách để trị, để làm cho khó khăn thêm, khi anh vẫn còn nằm trong tay chúng. Tóm lại, tôi thấy sự việc đã vừa đủ rồi, nên tôi lên tiếng. Tôi cũng hiểu cái thế của mình chỉ đủ đến lúc này mới lên tiếng, và cũng chỉ được phép một lần thôi. Không biết tiếng quá sẽ hỏng. Nghĩ như vậy, tôi quay lại nhìn bác Khánh dõng dạc. Thôi, bác Khánh ngồi xuống đi. Bác đừng chấp với các cháu nữa. Rồi tôi ngoái lại, thằng Trung Lý Thu, mặt tôi nhìn nó như có tia lửa, nhưng miệng tôi thì nhỏ nhẹ, tình cảm. Nè, cháu Thu hãy ngồi xuống đi. Chú tin là cháu hiểu vấn đề. Nó hơi lưỡng lự một chút, rồi ngồi xuống. Với thái độ lưỡng lự của nó dù chỉ là mấy giây, nhưng trong thâm tâm tôi cũng không vừa ý lắm. Nhưng tôi cũng biết là với cái thế có được của tôi, từ khi vào buồng này chỉ dùng được đến đó. Nếu không tự biết tiến thêm ít nữa là có vấn đề. Nếu muốn tiến thêm nữa, sau này phải lựa dịp một buổi nào đó phải thử sức với các đàn anh của chúng nó ở trong buồng đã. Chuyện đó, những ngày tới hãy hay. Bây giờ đã đến lúc chia cơm, và sau đó còn phải ra gặp cô Vân xem cô muốn nói gì. Tôi cũng biết, từ đầu câu chuyện lộn xộn trong giờ sinh hoạt, những con mắt của Thọ Lộc, Phúc Thổ và một số tên lớn tuổi khác ở trong buồng đều không bỏ sót một cử chỉ, một thái độ nào của tôi. Hôm nay, mưa đông nhì nhạt từ sáng, sân trạm vắng hẳn. Các buồng sau khi chia cơm xong ở mé sát dưới hàng hiên đều được phép lấy cơm vào trong nhà ăn. Những hạt mưa nho nhỏ, theo từng cơn gió giăng, đang thành những tấm mành mành thưa ngoài sân trại. Trên trời cao, từng cụm mây đen to tướng, lổm ngổm, có lẽ đầy nước, đang chậm chạp từ phương nam lững lờ mò về phương đông bắc. Trong khi những làn gió lạnh buốt thổi từng hồi, dạt những hạt mưa siêu chéo về hướng tây nam. Lác đác đó đây, vài túm lá bàng úa đỏ còn sót lại trên cành, như cố đeo đẳng níu kéo với mưa đông, cuối cùng cũng lần lượt theo từng cơn gió trong mưa, dăm ba chiếc chao đảo, rời cành về cội. Vài con chim sẻ đang run rẩy núp sát dưới mái hiên, đang xù lông sụp cổ, nhìn những tấm thân gầy thiếu áo dưới sân. Ở sát tường, dưới hiên, phía cuối buồng số 5, chỗ chiếc bàn con của y tế, là một chiếc lưng ông thon thon trong làn áo bông màu bộ đội. Hai lọn tóc dốc đuôi sam được thắt hững hờ bằng hai sợi len đỏ đang cong cong dãy dọn theo gió, thỉnh thoảng ngút ngắt như nhắc nhở tôi đừng quên lời dặn hôm trước của chủ nhân. Trước bàn, hơn một chục người tù xếp hàng mục. Những tấm chăn rách tả tơi họ khoác trên người đã không đủ kín để lộ ra những đôi chân khẳng khiu da bọc xương, nhưng lại sần sùi như chân gà do những mụn ghẻ lở, mũ máu. Giữa hàng dài những đôi chân gầy, thỉnh thoảng lại có hai cái chân mập ú to quá khổ bình thường, mọng múc những nước. Tất cả đều run rẩy dưới cái lạnh cắt da của mưa phùn gió bất. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ như nỗi niềm ê chề của đất nước và con người khẽ thoát xa ngay bên cạnh tôi. Tôi quay lại. Đôi mắt đầy vết nhăn của bác Khánh đang lơ đãng nhìn xa xa phía bên ngoài Hà Nội. Bác đang nghĩ gì? Phải chăng tiếng thở dài vừa rồi là cho vợ con bác ngồi bên nhau, cùng nhìn một cảnh đời, nhưng ai hiểu được nỗi lòng của ai? Đã gần cuối giờ, chỗ bàn cô Vân chỉ còn một hai người. Tôi giờ như chợt nhớ ra, à, tí nữa thì quên rồi, cô y tá hẹn hôm nay ra lấy thuốc đây. Nói một câu trống không như vậy, rồi tôi đứng dậy đi ra, tiến lại chỗ bàn y tế. Làm trật tự có cái lợi như vậy, vừa được ngồi ở ngoài gác cửa, vừa được ra gặp y tá, không phải hỏi ai. Bình thường tôi muốn gặp y tá xin thuốc phải báo cáo với cán bộ. Nếu không có cán bộ thì báo với trực tự. Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Tình Người Hưng Yên. Đã đến sau lưng cô Vân rồi, đã nhìn rõ những hạt mưa lóng lánh thủy tinh gắn đầy trên hai cái đuôi sam đen mượt của cô. Làn hương thơm ngọt quen thuộc của những ngày cuối ở Xà Lim lại bủ kín người tôi. Chân tôi như ngập ngừng không muốn bước. Thế mà cô Vân hình như đã có mắt ở phía sau. Cô cất tiếng nói êm nhẹ trải dài trong gió. Anh Bình có lạnh không? Tôi vừa tiến ra trước bàn, vừa nói cho mình nghe. Đã có người làm ấm cả không gian, còn lạnh gì nữa? Hai mắt cô ao lên màu hoa đào, mắt cô ngỡ ngàng nhìn từ vai xuống đến chân tôi. Môi cô rung rung, hơi nhếch lên để hở ra màu trắng nuốt của những chiếc răng hình hạt na đều đặn. Một bàn tay cô khẽ đưa ra mân mê hộp dầu cao sao vàng ở mé chiếc khay. Quần áo ở đâu? Anh mặc quai thế? Đến lượt tôi cũng hơi lúng túng ngượng ngùng. Tôi trả lời ngắt quãng. Mấy cậu ở trong buồng cho, bắt tôi phải mặc. Cô cúi xuống, mở chiếc ngăn kéo, lôi ra một cái ví nhỏ. Cô vừa mở ví, lấy ra một cái khăn mùa xoa lụa trắng con, vừa nói, dễ thẹn thục. Anh Bình, thiếu cho Vân cái khăn nhé. Tôi ngạc nhiên ngơ ngác. Tôi đâu có biết thiếu thụ gì. Vân đã thấy anh thiêu cái túi rồi. Anh muốn thiêu gì cho Vân cũng được. Tôi chẳng hiểu cô nghĩ thế nào lại bảo tôi thiêu khăn cho cô. Điều này cũng đã nói lên một phần bản chất đồng quê còn trắng trong chất phác của cô. Tôi nhìn cô nhìn tôi. Góc chiếc khăn lụa trắng cong lên lất phất như ve vuốt bàn tay của người con gái đang độ xuân thị. Dù tôi biết thiêu chăng nữa, cô không thấy rằng trong tại chung giữa hàng trăm thanh thiếu niên như vậy, lúc nào và tôi ngồi đâu để thêu dệt mộng đời lên chiếc khăn tay này? Cô đã mơ, tôi phải tỉnh. Tôi đã thấy rằng đã đến lúc chẳng thể còn chơi vơi đu đưa với vọng đời mãi được nữa. Chuyện này đâu có phải là chuyện đùa chơi. Tôi muốn tỏ một thái độ dứt khoát rồi đi vào buồng, nhưng nhìn đôi mắt của cô như than vang mời gọi, như oán trách giận hờn. Tôi phải nhìn đi nơi khác, rồi nói một câu ngược hẳn với ý định trong đầu. Tôi biết theo làm sao? Và theo cái gì đây? Một cành hoa đào với hai con chim. Nếu không, anh vẽ để Vân thiêu cũng được. Tôi buồn cười về cái ý tưởng ngộ nghĩnh của cô. Tôi chẳng hiểu tại sao cô lại thích những chuyện vơ vẩn như vậy, khi giữa cô và tôi có một bức tường cách ngăn cao vời vợi. Một cơn gió lạnh thoảng qua, làm đông đưa mấy chùm lá bàn vàng úa trên cành. Một chiếc lá chơi vơi chao đảo trong gió, xà xuống cành cây thuốc trên mặt bàn giữa cô và tôi. Một tấm thân gầy đầy ghẻ lở trượt chân ngã, nằm sóng xoài ở mé sân phía bên kia. Đây đó vang lên những tiếng cười khô mang rợ, thờ ơ. Một làn hơi nóng dâng lên tôi, đẩy thành một quyết định. Tôi lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt cô Vân. Xin cảm ơn cô nhiều, và xin giả biệt. Nói rồi, tôi quay ngoắt đi về buồng. Tai còn nghe tiếng gọi yếu ớt thuôn dài vào trong mưa đông phía sau lưng tôi. Anh Bình! Anh Bình! Vào trong buồng, lòng tôi buồn vời vợi như thi trường. Tôi bần thần ân hận về câu nói cuối của mình. Tàn nhẫn quá, tôi tưởng như âm vang của câu nói vẫn còn đâu đây. Nhưng biết làm sao được, tôi đâu muốn thế. Hơn nữa, hậu ý của tôi thì trái lại. Tôi không muốn Vân đau khổ hơn vì tôi. Vân à, chúng ta đều đang chết héo hắt trong cõi lòng. Chúng ta không được hưởng chung một bầu trời, một dần trăng. Tôi thương Vân và đã không thể tự do sống ngay thẳng với lòng mình. Vân chỉ là một con thiêu thân cho những ngông cuồng ích kỷ của bọn họ mà thôi. Chúng bắt tôi phải mang tội, phải có tội với chúng, với tình của con người. Vân với tôi có gì để lên án, để thù ghét nhau đâu. Nhưng tôi đã phải nói những lời cứng cỏi, lạnh lùng, tàn nhẫn với Vân. Vân ơi, tôi không còn can đảm để nhìn cặp mắt trong xanh chứa một trời thơ ước hẹn của Vân nữa. Tôi hiểu, dưới đáy mắt Vân là một khung trời thênh thang lộng gió, mà chúng ta cùng ao ước là những cánh chim hải hồ đang nhau bay lượn, hay nhỏ bé hiền lành như đôi chim khuyên nhảy nhót trên cành hoa đào một sớm xuân. Nhưng Vân ơi, tất cả chỉ là ảo vọng, tan vỡ rồi, còn tàn nhẫn gấp bội. Bởi thế, tôi không còn can đảm để tiếp tục. Tôi đã ngây ngất, nhưng tôi lại sợ hơi thở thơm nồng. Tôi lẩn tránh sống mũi xinh xinh, làn má có lông tơ ống mực của Vân. Vân à, đừng hiểu lầm lòng tôi. Tôi không muốn Vân bị sa thải, bị coi là hủ quá, và nhất là sẽ bị kiểm thảo, rồi có khi sẽ bị ngồi trong xà lim cùng kẹp tàn tạ như chị Bắc, như tôi. Dù có chua xót, nhưng chúng ta nên dừng lại nơi đây. Những gì đã qua hãy coi là những kỷ niệm khác thường trong cuộc đời, một sự khác thường ý nghĩa và lý tưởng. Vân nhé. Khi bước chân về nhà Tiêu, tôi gặp Tần Hỷ Con một mình đang đi giải. Tôi thân mật hỏi: Này cháu à, mọi khi ngày nào cô y tá cũng vào đặt bàn ở đây cho thuốc phải không? Nó ngơ ngác nhìn tôi băn khoăn một lúc, rồi vừa lúc lắc cái đầu vừa trả lời: Trước kia cô ấy ít vào cho thuốc lắm chú ạ. Có khi hàng tuần mới có một lần thôi. Chắc kỳ này có nhiều thuốc nên ngày nào cô cũng vào cho. Tôi vừa trở về chỗ vừa suy nghĩ. Có thể việc phát thuốc lại trở về tình trạng cũ mà thôi. Nghĩa là cả hàng tuần cô mới lại vào. Đành vậy. Giờ trưa đã sắp đóng cửa buồng, đột nhiên có tiếng láo nháo ngoài sân. Một số cậu chạy đến, đứng phía trong cửa buồng nhìn ra. Bác Khánh, Thọ Lộc và tôi vì có trách nhiệm nên được ra hẳn ngoài. Thì ra từ phía cổng trại chung, tên Bằng đang dẫn hơn một chục đứa lỡ nhỡ lao nhau đi về phía buồng này. Chỉ có một vài đứa đi chân không, còn hầu hết đều đi dép, quần áo có vẻ còn sạch sẽ. Khi đến trước cửa buồng, tên Bằng quát bắt chúng phải ngồi tập trung vào một chỗ, chờ cán bộ kế về nhận tù mới. Trong khi đó, bên trong buồng nhiều đứa đã ý ới những lời thăm hỏi ríu rít với bên ngoài. Nào là: Mày lại vào hao à? Thằng A, thằng C đâu? Vân vân. Ngược lại, bên ngoài cũng hỏi vọng vào: Mày vào ấp bao lâu rồi? Thằng X đi kỳ sơn lâu chưa? Thằng K còn đây hay đi mai lĩnh rồi? Vân vân. Cứ tíu trích như là đàn sẻ, tranh nhau ăn. Một số thằng đàn anh, nghĩa là những thằng lớn, đã chỉ trỏ đôi dép của thằng X: Tao nhận rồi. Thằng thì nhận cái áo bông của thằng Y, cái dây lưng của thằng Z, cái mũ của thằng B, vân vân. Có nghĩa là chốc nữa vào buồng, những thứ đó ai phải nộp cho ai rồi. Đó là một hình thức cá lớn nuốt cá bé, trấn lột lại của nhau. Nhưng có một điều là ngay cả những đứa bị lột cũng vui lòng hả hê cung tặng đàn anh.